Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 184, điều tra. Xem ở hai vị dốc lòng hướng Phật phân thượng, tiểu tăng liền báo cho một hai. Tuệ giác ngữ gió đột nhiên một đổi, đồng thời hai tay của hắn nắm chặt ngô đồng tay phải. Nhẹ nhàng vuốt ve ngô đồng tay phải mờ u bàn tay. Phiền toái. Ngô Đồng rút về tay phải của mình, lạnh mặt nói, bọn hắn là cố ý nháo sự, mà gây chuyện mục đích, không phải là vì tiền tài, cũng không phải vì danh lợi, mà là vì tìm một cái tên là Trương Siêu người. Tuệ giác trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Trương Siêu là ai? Thập Lý Đình mở miệng. Tuệ giác quay đầu nhìn Thập Lý Đình, hai mắt tỏa sáng, một cái người kỳ quái. Thế nào kỳ quái? Thập Lý Đình không có ý thức được Tuệ giác ánh mắt có chút kỳ quái. Ngô Đồng đứng tại giữa hai người. Hắn có phải hay không trách cứ Phật tổ vì cái gì không phù hộ hắn? Nghe được Ngô Đồng, Tuệ giác thần sắc âm dương không chừng. Làm sao ngươi biết? Đoán, Ngô Đồng tùy tiện tìm cái lý do. Tuệ giác nhẹ gật đầu. Trương Siêu ở nơi nào? Ngô Đồng tiếp tục hỏi. Đang trả lời phía trước. Ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, nếu như có thể đáp ứng ta liền tốt. Tuệ giác cười cười, yêu cầu gì? Ngô Đồng nhìn xem Tuệ giác con mắt nói, có thể hay không để điện thoại dãy số? Tuệ giác ngượng ngùng cười cười, trước mặt vị này tăng nhân ý tưởng. Ngô Đồng đương nhiên minh bạch, nàng đem Đỗ Y Huyên trong nhà số điện thoại riêng nói cho Tuệ giác. Trương Siêu liền ở tại Kỳ Thanh. Tuệ giác nói, ta từng nghe chính hắn nói qua điểm này. Không thể kỹ lưỡng hơn một điểm a. Thập Lý Đình nhịn không được mở miệng. Thuần Hoài Tự mỗi ngày muốn tiếp đãi nhiều du khách. Giống Trương Siêu loại người này. Nếu như không phải phát sinh loại sự tình này, ta thậm chí đều đã quên hắn. Bất quá, nếu như là hai vị, nói không chừng qua thật lâu ta đều có thể rõ ràng nhớ tới. Tuệ giác trên mặt lộ ra ý vị không rõ. Dáng tươi cười, hắn tựa hồ đắm chìm trong tưởng tượng của mình bên trong. Kỳ Thành quá lớn, Ngô Đồng lắc đầu, ta đây liền không có biện pháp, dù sao ta không có hỏi thăm người khác tư ẩn yêu thích. Huống chi còn là một cái nam nhân, tuy là các ngươi chỉ biết là Trương Siêu ở tại Kỳ Thành, nhưng là cùng kia hai cái người gây chuyện so sánh với, các ngươi chỉ ít còn có thể tìm tới. Tuệ giác sờ lên sau gáy của mình muỗng, trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạn. Vì cái gì? Ngô Đồng hỏi. Bởi vì ta nói cho bọn hắn Trương Siêu không ở tại Kỳ Thanh. Hừ, ai bảo bọn hắn nháo sự? Đây chính là đại giới. Tuệ giác hừ lạnh một tiếng. Ừ, bọn họ đích xác đáng đời. Thập Lý Đình tiếp một câu. Đúng không? Ta cũng cho rằng như vậy. Tuệ giác đối Thập Lý Đình lại thêm một điểm tán thưởng. Quấy rầy, Ngô Đồng không tiếp tục nhiều lời, mà là lôi kéo Thập Lý Đình hướng rời đi Thuần Hoài Tự phương hướng đi đến. Chờ một chút, ta còn chưa thắp hương đâu. Thập Lý Đình tránh thoát Ngô Đồng tay. Ngượng ngùng, ta quên. Ngô Đồng trên mặt lộ ra một cái mang theo áy náy mỉm cười. Nghe được Thập Lý Đình, Tuệ giác hai mắt sáng lên. Không ngại. Liền nhường ta mang các ngươi đi thôi. Không, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng còn chưa nói xong liền bị Thập Lý Đình đánh gãy. Vậy liền phiền toái đại sư. Không phiền toái, không phiền toái. Tuệ giác tay phải lắc lắc. Tại Tuệ giác mang đến, hai người đi đến Đại Hùng Bảo Điện. Có vị này trong chùa nhân sĩ trợ giúp. Hai người rất nhanh liền xếp tại phía trước. Trên thực tế, Ngô Đồng cũng không nguyện ý lãng phí thời gian làm những chuyện này. Bất quá trong lòng nàng còn là có một tia kỳ vọng. Nàng hy vọng theo thời gian trôi qua, Thập Lý Đình có thể chậm rãi bỏ xuống trong lòng oán hận. Rất nhanh liền đến phiên Thập Lý Đình cùng Ngô Đồng. Hai người một trái một phải quỳ gối bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm nguyện vọng của mình. Về sau Thập Lý Đình còn hướng trong hòm công đức góp 200 nguyên. Rời đi Thuần Hoài Tự trên đường, hai người mang tâm sự riêng, đều không nói gì. Mãi cho đến đi ra chỗ bán vé, Thập Lý Đình cuối cùng mở miệng. Ngô Đồng tỷ, chúng ta đi tìm Trương Siêu đi. Làm sao tìm được? Ngô Đồng đương nhiên minh bạch Thập Lý Đỉnh ý tưởng. Nàng làm như vậy nhưng thật ra là không muốn để cho ta nói cho Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt. Bọn hắn Trương Siêu tại Kỳ Thành. Cứ như vậy, hai người này vô luận như thế nào tìm, cũng không thể tìm tới Trương Siêu. Nói một cách khác, ta cùng Thập Lý Đình tìm tới Trương Siêu chẳng qua là thời gian bao nhiêu vấn đề. Nhưng là đối Thương Nhất hai người đến nói, chuyện này chính là một cái không thể nào vấn đề. Điều kiện tiên quyết là song phương đều có thể sống sót. Thế nhưng là vừa vặn cái thứ hai ban đêm liền đã nguy hiểm như thế. Buổi tối hôm nay chúng ta đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngô Đồng ở trong lòng nghĩ đến. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp. Nhưng là rồi sẽ tìm được a. Dù sao Trương Siêu tại Kỳ Thành a. Ha ha, nhớ tới liền vui vẻ. Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người kia phí đi khí lực lớn như vậy. Kết quả lại thu được một cái sai lầm manh mối. Thật là khiến nhân thần thanh khí sảng khoái đâu. Thập Lý Đình không che giấu chút nào chính mình chân thực tình cảm. Hiện tại thời gian không còn sớm. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ngô Đồng phi thường do dự. Ừ, cũng tốt. Thập Lý Đình gật đầu. Thành phố cục cảnh sát. Ngụy Thành Hòa đầy bụi đất đi ra. Cùng hắn đồng dạng còn có Hạ Hồng Trấn cùng Thẩm Tinh hai người. Tuy là vừa rồi ba người bị mắng rất thảm. Nhưng là ba người biết, có thể làm cho Tần Lạc nổi giận lớn như vậy. Điều này nói rõ gần nhất hai ngày phát sinh ở Kỳ Thành sự tình còn có giải quyết có thể. Chờ ngày nào Tần Lạc không nổi giận, vậy cũng chỉ có thể cuốn gói xéo đi. Các ngươi nói, gần nhất đây là có chuyện gì? Hảo hảo Kỳ Thành, đột nhiên giống như biến thành thiên đường của tội phạm. Mới hai ngày không đến a, hơn 10 đầu mạng người. Với lại từng cái chết được cực kỳ bi thảm. Pháp y giám định bộ phận trước mấy ngày không phải vừa tới 3 tên người mới sao? Hôm nay liền có 2 người đưa ra xin từ chức, còn có một cái ngược lại là không có đưa ra. Bất quá nàng nhập viện rồi. Thẩm Tinh chửi bậy 2 câu. Đúng vậy a, ta cũng không hiểu. Hạ Hồng chấn sách một tiếng. Tâm tình không tốt lắm. Các ngươi nói, những chuyện này có thể hay không không phải người làm. Ngụy Thành Hòa không có đem lời nói được quá minh bạch. Nói thế nào? Không phải người làm còn là quỷ làm hay sao? Thẩm Tinh lập tức nói lại. Nếu như này một ít vụ án đều là người làm, như vậy chúng ta nhất định có thể tìm được một ít manh mối. Thế nhưng là cho tới bây giờ, trừ một ít như có như không người hiềm nghi bên ngoài, chúng ta căn bản không tiến triển chút nào. Động cơ thủ pháp chờ một chút, tất cả đều không rõ ràng. Ngụy Thành Hòa nói xong thở dài, nhắc tới cũng là kỳ quái. Các ngươi nói cái này gọi Hoắc Tôn người đến tột cùng chạy đi nơi nào? Ta đã để cho thủ hạ đi điều tra người này, thế nhưng là hôm qua hắn giống như biến mất đồng dạng. Dựa vào thủ hạ ta truyền về tình báo, Hoắc Tôn tại Kỳ Thành cũng không có bất luận cái gì thân nhân hoặc là bằng hữu. Đồng nghiệp của hắn đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Trừ biết hắn phi thường yêu thích lên mạng bên ngoài. Nói đến chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Về sau, Hạ Hồng Trấn nói rất nhiều. Đã như vậy, trực tiếp tra quán nét không được sao? Thẩm Tinh nói, ai, nào có nhân thủ nhiều như vậy? Đêm qua lại phát sinh mấy lên. Xế chiều hôm nay mới có thời gian đi thăm dò. Hạ Hồng Trấn lắc đầu. Ta cho là chúng ta vấn đề lớn nhất là không có tìm được đầu nguồn. Ngụy Thành Hòa nói ra ý nghĩ của mình, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.